Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516. Chương 516. Riêng phần mình cõi yên vui. Lăng Vân Tử chờ bầu không khí nhiệt liệt qua một trận, liền ho nhẹ một tiếng, lập tức trong đại sảnh yên tĩnh, chỉ có tí tách rơi xuống đất tiếng chuông đang vang lên. Hắn một bộ sâu xa khó hiểu bộ dáng, gỡ một thanh sợi râu nói: "Chư vị phú quý người, không cần phải khách khí như thế. Hiệp khách Giáp mặc dù lợi hại, nhưng lão phu tự tin tĩnh dưỡng 3 ngày, đối đầu hắn liền có 8 điểm phần thắng. Các ngươi về sau đại nhưng buông tay buông chân, thỏa thích hành động, không cần lo lắng người này." "Tốt, Lăng Vân Tử tiền bối quả nhiên thực lực cao thâm, chúng ta về sau liền có thể yên tâm." Phan Lương nghe vậy rất là mừng rỡ, sau đó lấy ra một viên chiếc nhẫn, cung kính nói: "Tiền bối, điểm này nho nhỏ tâm ý, liền làm tiểu có thể gặp mặt lễ, về sau còn hy vọng tiền bối nhiều hơn đề điểm." Lăng Vân Tử ánh mắt sáng lên, đưa tay một đám, cái viên kia chiếc nhẫn đã đến trong tay hắn. Hắn một chút cảm ứng, tiếp lấy khuôn mặt tươi cười tha thiết nói: "Không sai, khó được người như thế hữu tâm, liền làm lão phu bản giới người đệ tử thứ nhất tốt." Phan Lương lập tức lộ ra vui vô cùng bộ dáng, nhưng là đám người gặp về sau, từng cái cảm thấy không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời cái gì. Lão nhân này tựa hồ cực kỳ tham tài, giống như cũng hợp tình hợp lý. Người ta đều nói rõ, con đường trường sinh liền là tài nguyên trồng chất đi ra. Ít khi, vừa rồi vị kia họ Lưu trung niên nam, tựa hồ phát hiện cái gì cơ hội buôn bán bình thường, rất nhanh liền từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, theo sát lấy hai tay cung kính trình lên: "Lão tiên trưởng, đây là một khối ngàn năm cổ ngọc, theo một vị đạo gia cao nhân xem xét, bên trong có nhật nguyệt tinh hoa, giấu giếm thiên địa huyền cơ, mong rằng lão tiên sinh vui vẻ nhận." Lăng Vân Tử nghe vậy từ chối cho ý kiến, chỉ là đưa tay nhận lấy. Hắn vừa sờ ngọc bội, ánh mắt lại là sáng lên, lúc này mới gật đầu nói: "Quả nhiên không giả, khó được ngươi như thế hữu tâm, lão đạo liền chỉ điểm ngươi vài câu, nhìn ngươi tư chất cũng không phải là rất tốt, hơn hết chỉ cần tài nguyên trồng đúng chỗ, như thế có thể củi mục biến trở thành thiên tài. Lão phu tại thượng giới vậy có phần thấy qua cùng loại mấy cái ví dụ, nhớ lấy không thể cam chịu." Tạ tiên trưởng khẳng khái chỉ điểm, chỉ là tại hạ còn có một cái việc nhỏ, muốn cầu tiên trưởng giải nạn. Họ Lưu trung niên nam vui vẻ nói, hắn nhưng sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán, khối ngọc bội này giá trị cực cao, bỏ ra rất nhiều thủ đoạn mới đem tới tay. Chỉ là ăn không một câu canh gà, hắn tuyệt đối sẽ không hài lòng. Cái đồ chơi này hắn cho bọn thủ hạ rót hơn nhiều, còn đến phiên lão nhân này cho chính hắn rót a. "A, ngươi đã có sự tình, nhưng giảng không sao." Lăng Vân Tử nghe vậy thu hồi dáng tươi cười, thản nhiên nói: "Nhà ta nhìn chúng nam lĩnh một khối núi địa, chỉ là ở đó trước kia bị mấy cái lập nghiệp tiểu tử nghèo nhận thầu xuống tới trồng cây. Chúng ta cùng bọn hắn mấy lần đàm phán, đối phương cắn chết không chuyển nhượng. Đoạn thời gian trước mặt trăng nguy cơ, rất nhiều người nhao nhao bán địa, bọn hắn cũng không rời đi, lại không bán địa, thật là khiến người ta khó xử." Họ Lưu trung niên nam lắc đầu giận dữ nói: "Ta cho là cái đại sự gì?" Lăng Vân Tử nghe xong, một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. "Đã như vậy không thức thời, để bọn hắn đi chết không phải tốt." T, đám người nghe vậy, cảm thấy rung động, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thế mới biết, vị này thượng giới đến tiên trưởng, giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ, cùng hắn nhóm hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn mặc dù không thể nói là người tốt, nhưng ít ra đối pháp luật vẫn còn có chút kính sợ. Có thể sử dụng tiền giải quyết, tận lực dùng tiền giải quyết. có thể đánh một trận giải quyết, vậy sẽ không muốn lấy trước muốn đối trái mệnh. Đối phương bây giờ lại là hời hợt, theo trong miệng, liền muốn lấy đi mấy người tính mệnh. Chỉ là, đám người rung động sau khi, lại cảm thấy trong đó khác có một loại đặc biệt kích thích. Cổ thay mặt hoàng đế, vì sao anh nhiều người như vậy đoạt? Không phải là vì phần này có thể tùy ý xử tử người khác quyền lực à? Một chút người nghĩ tới đây, trong mắt chậm rãi tỏa ra ánh sao. Những người này việc xấu loang lổ, không thiếu có người bởi vì biểu xe mà đâm chết hơn người, phí hết rất nhiều khí lực mới chìm xuống. Lúc này những người này liền suy nghĩ, nếu là thật sự có thể làm cho thần châu hoặc thiên hạ biến thành Lăng Vân Tử loại này thế giới, bọn hắn liền có thể muốn làm gì thì làm, không cần tiếp tục bận tâm cái gì dư luận pháp luật. Họ Lưu trung niên nam nghe xong, đầu tiên là giật mình, sau đó vui mừng, cuối cùng lại là do dự nói, thật là quá phiền phức lão tiên trưởng, hơn hết chỉ cần để cái kia chút tiểu tử nghèo biết sợ hãi là được, tạm thời còn không cần làm như vậy tuyệt. Ha ha, tùy ngươi, lấy người tiền tài cùng người tiêu tai. Lão đạo Lăng Vân Môn, từ trước đến nay cực kỳ giữ chữ tín. Lăng Vân Tử lắc đầu nói, nghe được câu này, đám người đồng thời ánh mắt sáng rõ, bọn hắn như thế có cùng loại nhu cầu, đều là trở ngại hiệp khách giáp cùng chân tướng tổ chức, mà không dám làm. Lão tiên trưởng, ta chỗ này có tốt nhất long tộc chất mật đan dược 10 khỏa, xin ngài ra tay giúp ta lấy một khối thủy vực. Lão tiên trưởng, ta chỗ này có tốt nhất long tộc bí chế không gian pháp bảo một viên, xin ngài ra tay giúp ta đối phó một cái cừu gia. Lão tiên trưởng, dễ nói, đều tốt nói. Lăng Vân Tử cười tủm tỉm thò tay từng cái tiếp nhận, toàn bộ đáp ứng. Hắn từng cái đem những thù lao kia tường tận xem xét qua, đột nhiên nghi ngờ nói, cái này chút cái gọi là long tộc đan dược pháp bảo, khối lượng độ cao, xác thực không phải long tộc khó mà hoàn thành, chỉ là long tộc từ trước đến nay lười biếng, làm sao có thể tự mình luyện chế cái này chút tinh mỹ chi vật. Ha ha, lão tiên trưởng có chỗ không biết, cái kia hiệp khách giáp liền là chân long hạ phàm, hắn tham lam thành tính, luyện chế qua rất nhiều cùng loại bảo bối, mượn nhờ kỹ thuật ưu thế, trắng trợn thu hết chúng ta. Phan Lương tranh thủ thời gian giải thích, thì ra là thế, hắn ngược lại thật là một cái đồ ngốc, bằng hắn bản sự, cần cái gì, trực tiếp tới cửa cường tác chính là, còn cần luyện chế cái này chút tốn thời gian phí sức đồ vật đến đổi a. Thật là không biết biến báo, thật quá ngu xuẩn, Lăng Vân Tử khinh thường nói. Ếch, đám người nghe vậy, lập tức từng cái cảm thấy không ổn. Cái này Lăng Vân Tử, hiện tại sẽ thông qua giao dịch thủ đoạn thu hoạch bọn hắn tài nguyên, có phải hay không là bởi vì làm lực lượng không có khôi phục duyên cớ? 3 ngày về sau, đối phương có tự tin đối phó hiệp khách giáp thời điểm, vậy hắn nhóm, có phải hay không cũng muốn chiều cống đối phương? Trên mặt mọi người toát ra do dự chi sắc, đều bị Lăng Vân Tử nhìn ở trong mắt. Hắn thản nhiên nói, các vị chớ buồn, càng không cần phải lo lắng lão đạo hội trở mặt không quen biết. Lão đạo Lăng Vân Môn muốn tại giới này phát dương quang đại, chính cần một nhóm bên ngoài nhân thủ, các vị đã có duyên, tự nhiên mỗi người có phần, chúng ta đã thành làm một thể, lão đạo tự nhiên sẽ không cường tác các ngươi đồ vật. Lão tiên trưởng thật là khách khí, chúng ta chỗ nào hội lo lắng cái này, ngài tiên phong đạo cốt, tất nhiên không nhìn chúng ta chút đồ vật kia. Có người nhất thời sợ hãi nói, vô luận như thế nào, hiện tại vẫn là không nên đắc tội lão gia hỏa này tốt. Một chút người ẩn ẩn hối hận, không nên tới tham gia cái này tụ hội. Lão gia hỏa này bản chất đã triển lộ không thể nghi ngờ. Có lẽ đây chính là cường giả chân chính điểm giống nhau. Khinh thường tại ngụy trang mình. tựa như sư tử lão hổ, săn mồi đều muốn ẩn núp tập kích, mà người hiện đại đi săn, trực tiếp cầm súng săn bên trên chính là, có rất ít người chọn cùng lão hổ như thế, ghé vào trong bụi cỏ mai phục nửa ngày. Ha ha, dễ nói, các ngươi sự tình, lão phu đã ghi lại, 3 ngày sau liền sẽ vì các ngươi xử lý. Lão phu có chút mệt mỏi, liền đi nghỉ trước, nói xong về sau, hắn không có lại phản ứng bất luận kẻ nào, trực tiếp thân hình biến mất. Cường giả đối kẻ yếu chính là như vậy, mới sẽ không bận tâm cái gì lễ. Người tại con kiến trước mặt, còn cần lo lắng mất mặt xấu mặt a. Lão nhân này sau khi đi, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, hồi lâu mới có người xì xào bàn tán. Ai, luôn cảm giác lên phải thuyền giặc, có người hối hận đường. Hừ, nhỏ giọng một chút, bị cái kia lão tiên trưởng nghe được. Không sợ hắn một trường đánh chết ngươi a? Có người khuyên giải nói, mọi người im lặng, yên tĩnh. Phan Lương lúc này trong lòng ngầm bực, lão đạo này quá không kiêng nể gì cả, nói chuyện vậy không uyển chuyển một chút, quả nhiên cùng bản giới cường giả không giống nhau dạng, nhưng hắn vẫn là muốn vì chính mình mời đến đại thần giải quyết tốt hậu quả. Thế là trấn an chúng nhân nói, mọi người không cần lo lắng, chúng ta đều tại trên một cái thuyền, lão tiên trưởng cần phải chúng ta, tự nhiên sẽ cho chúng ta chỗ tốt. Nên lo lắng không phải chúng ta, mà là cái kia chút ngu xuẩn lại không có lực lượng các phàm nhân. Bọn hắn tương lai chỉ có thể làm chúng ta nô lệ. Đám người nghe đến đó, cảm xúc chậm rãi bình phục. Có người tinh tế tưởng tượng, nói cũng phải, cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng sói cùng múa bái, không phải liền là sống được thật tốt à. Phan công tử nói đúng. Lão tiên trưởng lời nói, đều là đối cái kia chút vô tri phàm phu mà nói. Chúng ta tại đối phương trong miệng, đều là phú quý người, đãi ngộ tự nhiên khác biệt. Có người nói giúp vào, đúng là như thế, về sau chúng ta chỉ muốn gắt gao đi theo vị tiên trưởng này. Liền có thể thành lập chân chính thuộc về chính chúng ta vương đạo cõi yên vui. Có người có chút, hưng phấn nói. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.